Chương 844, đánh kép bắt đầu. Sau đó, Lạc Ninh chiến đấu đồng dạng không có cái gì gợn sóng quá lớn, hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió tiếp tục xuống dưới, phần lớn huấn luyện ra đều không thể cho hắn tạo thành quá nhiều ngăn cản. Nhìn lông tuyến nhỏ nói thi dự tuyển tại vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong cuối cùng kết thúc, sau đó phải tiến hành liền là có người xem quan sát 256 tên tinh anh tuyển thủ tấn cấp thi đấu đồng thời tấn cấp thi đấu sự tình quy tắc là 2v2 chiến đấu. Nói cách khác một vị huấn luyện gia chỉ huy hai cái bổ kẹ mẩn cộng đồng chiến đấu, cái này không thể nghi ngờ để tranh tài trở nên càng thêm thú vị cùng khẩn trương, đồng thời đối với huấn luyện gia khảo nghiệm cũng càng thêm toàn diện. Lần này, Lạc Ninh rốt cục đưa ra một điểm thời gian đến nghiên cứu một cái đối thủ mình một chút tư liệu. Cũng không phải là Lạc Ninh cảm thấy mình cần phải nghiêm túc đối mặt, mà là Đoá Nhi đã cho Lạc Ninh kỹ càng liệt kê ra tới. Tấn cấp thi đấu bên trong, mỗi cái tuyển thủ cần muốn tiến hành chí ít 3 trận đối chiến mới có thể tiến nhập chính thức thi đấu trung ương trong sân rộng tại nhân dân cả nước trước mặt dương hiện thực lực của mình. Thi dự tuyển đào thải rơi vô số người dự thi. Chỉ còn lại có hơn 200 người dự thi, mà còn lại hơn 200 người dự thi lại ở chỗ này truy đuổi bên trong lưu hạ tối hậu top 32, tiến hành sau cùng quán quân truy đuổi. Lạc Ninh lần này phân phối đến là khu vực thứ 2 sân thi đấu, về phần tranh tài thời gian thì là tại hạ buổi trưa 2 điểm. Đương nhiên, đây chỉ là dự đoán thời gian, bởi vì tấn cấp thi đấu bên trên song phương tranh tài đã không có thời gian hạn chế. Cho nên huấn luyện gia Luca Nao kết thúc tranh tài chính thức cũng không biết. Các vị đang ngồi người xem các bằng hữu, mỗi năm một lần hồ hình đại hội lần nữa mở ra, hôm nay liền là thi đấu tranh giải bắt đầu, hiện tại trận đấu thứ nhất đem chính thức khai hỏa, tin tưởng các vị huấn luyện gia sẽ vì đang ngồi cùng trước máy truyền hình người xem các bằng hữu biểu hiện ra đặc sắc chiến đấu. Lạc Ninh bọn người vừa mới ngồi lên phòng khách quý bên trong, hiện trường bên trên liền vang lên kích tình mênh mông sướng ngôn viên thanh âm. Hay là lớn như vậy giọng, hay là như thế hương vị à, phòng khách quý vẫn như cũ là bởi vì cả rèn ở nguyên nhân, bất kể như thế nào, dù cho cả rèn mình không nguyện ý, nhưng là nàng một cái thiên vương tiến vào liên minh giải thi đấu đấu trường về sau, liên minh tổng là có thể nhận được tin tức. Cho nên cả rèn tự nhiên có một cái ánh mắt cùng hoàn cảnh đều dị thường tốt đẹp ghế khách quý vị. Đương nhiên, tiện thể lấy Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ Đoá Nhi mấy người cũng dính ánh sáng. Nếu như Lạc Ninh lợi dụng gia tộc thân phận, tự nhiên là có thể thu hoạch được ghế khách quý vị, bất quá đã có lấy cả rèn nhanh gọn phục vụ, như vậy Lạc Ninh đương nhiên vui lòng hưởng thụ. Ngồi ở bên cạnh quan sát tranh tài không bao lâu, liền đến phiên Lạc Ninh ra sân. Tại loa bên trong truyền đến nhắc nhở âm đồng thời, Lạc Ninh bổ kẹ đẹp cùng bổ kẹ mẩn đồng hồ vẫn như cũ là phi thường đúng giờ nhắc nhở. Như vậy ta liền đi trước. Từ trên ghế xã lòn đứng dậy, Lạc Ninh hướng về cổng đi đến đồng thời. Đối chúng nữ nói ra, chúc mừng thắng lợi. Sạp Di Nạ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lạc Ninh rời đi. A thi đấu khu thứ 6 trận đấu sắp khai hỏa, hiện tại hai vị tuyển thủ dự thi bắt đầu ra trận. Màu tím vương tuyển thủ là đến từ Cạn Tô địa khu xã Phở Ổng City Lạc Ninh tuyển thủ. Tin tưởng ở đây không ít người xem đều biết hắn, Lạc Ninh tuyển thủ thế nhưng là một vị thực lực mạnh mẽ phi thường huấn luyện ra. Không chỉ là tại dĩ vãng liên minh giải thi đấu bên trong từng thu được cực kỳ ưu tú thành tích, đồng thời lần này giải thi đấu bên trong, hắn vẫn như cũ là kéo dài trước đó khí thế, rất có không cầm xuống quán quân không bỏ qua sức mạnh loa nha lần trước sỉ vợ lít quán quân đồng thời cũng là tốt nhất giới yến đi gỗ giải thi đấu quán quân không phải đâu. Mạnh như vậy những tuyển thủ khác sống thế nào a sướng ngôn viên vừa mới nói xong âm, hiện trường không ít người xem liền hưng phấn lên, có ít. Người không chỉ có là nhìn hồ hên đại hội, liền ngay cả sỉ vờ lít cùng yến đi gỗ đại hội cũng sẽ nhìn tiếp sóng, cho nên biết Lạc Ninh người không phải số ít. Xem ra Lạc Ninh tuyển thủ quả nhiên là được mọi người hoan nghênh, vậy chúng ta liền cảnh giác cao độ chuẩn bị nhìn xem Lạc Ninh tuyển thủ có thế cho chúng ta dâng lên như thế nào tranh tài đi. Sướng ngôn viên cười ha ha một tiếng, mở cái cho đùa, lập tức hướng ở đây người xem giới thiệu một vị khác người dự thi. Như vậy, tiếp xuống nghĩ các vị giới thiệu một vị khác người dự thi, cùng Lạc Ninh tuyển thủ đối chiến, là đến từ Hồ Hền bản địa Nô Bồ Dì Cẩy tuyển thủ. Nô Bồ Dì Cẩy tuyển thủ tuổi còn trẻ liền tham gia qua 2 lần liên minh giải thi đấu, đồng đều lấy được không sai thành tích, thực lực không thể khinh thường đương nhiên, có thể là bởi vì vị này tuyển thủ cũng không có lấy được cái gì thành tích, cho nên sướng ngôn viên cũng chỉ là nói tới một cái tư cách của hắn mà thôi, đối với Lạc Ninh, vị này, người địa phương chỗ biểu hiện phản ứng cũng là thường thường không có gì lạ. Không nghĩ tới Lạc Ninh vẫn là như vậy được hoan nghênh, a nghe chung quanh khắp nơi đều là lớn tiếng a nghị luận Lạc Ninh sợ hãi thán phục thanh âm, cái này khiến xạ tổ sĩ cảm thấy có ăn chút gì vị, ta cũng là xông đến top 8 người có được hay không, vì cái gì không có người nhớ kỹ ta, dù sao xạ tổ sĩ cũng là cùng Lạc Ninh cùng một thời gian xuất phát huấn luyện ra, hai người thậm chí là lữ hành lộ tuyến đều là không sai biệt lắm tình huống, đối với Lạc Ninh biểu hiện như vậy cùng hắn xạ tổ sĩ biểu. Hiện của mình, Satoshi cảm giác mình nhân sinh u ám không ánh sáng. Đương nhiên, nếu như Satoshi EQ bình thường, đối mặt Lạc Ninh bảng đại hậu cung, hắn sẽ tự mình hỏng mất. May mắn Satoshi là một cái tình cảm ngớ ngẩn Satoshi, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi top 8 thành tích là tốt nhất chiến tích. Khi mắt, làn da đen thui đen bở dọc đồng học khó được tổn hại Satoshi một cái. Hắn thấy, bất kể là ai, cùng Lạc Ninh là tuyệt đối không so được, không phải ngươi sẽ xấu hổ mà chết, sẽ hướng thương thiên hỏi tại sao mình lại còn sống, ta là ai đáng sợ như vậy lời nói. Bờ dốc lời nói cho xạ tổ si tăng lên 1 vạn điểm tổn thương, hơn nữa còn là bạo kích. Hắn lập tức nghẹn lời, nhìn một chút tại sân thi đấu đứng bên cạnh Định Lạc Ninh, thô thanh âm giải thích, cái kia không phải là đối thủ quá mạnh sao, nếu không ta tuyệt đối có thể xông vào trận chung kết cùng Lạc Ninh phân cao thấp, đúng vậy à. Hy vọng xạ tổ xì lần này có thể toại nguyện. May cười gật đầu, đồng ý xạ tổ xì lời nói. Tốt, chớ ồn ào, chiến đấu lập tức bắt đầu, mọi người dụng tâm xem đi, đặc biệt là xạ tổ xì, ngươi muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Nhìn thấy xạ tổ xì bắt đầu bành trướng, mắt đẩy mắt kính của mình, một mực nhìn chăm chú lên hiện trường. Đang giải thích viên giới thiệu xong 2 vị người dự thi tư liệu về sau, một bên trọng tài lập tức tiến lên, lớn tiếng tuyên bố quy tắc. Bởi vì hiệp 2 quy tắc tranh tài đã khác biệt, cho nên trọng tài tự nhiên là muốn kỹ càng cho mỗi một vị tuyển thủ đều giới thiệu một lần. Tranh tài quy tắc vì 2v2 bộ kẹ mẩn thi đấu, trong lúc đó bất kỳ bên nào cũng không thể thay đổi bộ kẹ mẩn, thẳng đến một phương 2 cái bộ kẹ mẩn toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu thì một phương khác chiến thắng. Song phương 2 cái bộ kẹ mẩn đồng thời phóng thích, các vượt lên trước công. Nói nhìn thoáng qua 2 người. Lạc Ninh cùng đứng tại hắn đối diện vị kêu kêu cái gì khuê tuyển thủ đều gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trọng tài tiếp tục, nói, như vậy hiện tại, xin 2 vị phái ra bản thân tranh tài sử dụng bộ kẻ mẩn. Lạc Ninh cùng nỗ bộ gì cầy 2 người 2 tay đều nắm 2 viên bộ kẻ bản, tại trọng tài lời nói rơi xuống về sau, song phương liếc nhau, sau đó 4 khỏa bộ kẻ bản liền hướng về thi đấu trên trận rơi vãi mà ra.